Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, mới gia nhập. Đương nhiên, Ikkyo nói ra những lời kia, cũng là nghĩ qua một số việc. Đầu tiên, đó là, Nhật Nguyệt, trong trò chơi nội dung cốt truyện cái gì? Mà anime bên trong nội dung cốt truyện, tại Aloha tuyệt đối sẽ không có, bởi vì Ash dựa theo một năm một chỗ lữ hành đến xem, đến Aloha đều khoảng 19 tuổi. 19 tuổi có thể đi trước loại kia vỡ lòng tri thức trường học sao? Rõ ràng không có khả năng. Cũng bởi vì dạng này, Ikkyo liền có suy đoán, Aloha địa khu khẳng định là cùng tương đương anime khác nhau thật to. Nhưng là những này đều không có gì đáng ngại. Aloha địa khu không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ dựa theo Ikkyo như thế nói tới, dựa theo trong trò chơi tồn tại như thế. Tóm lại mặc kệ như thế nào, đi về sau liền có thể biết. Thân yêu, người đối cái kia hai cái tổ chức rất lý giải. Lorelai nghi ngờ hỏi, nha, tin đồn thôi. Tóm lại, chúng ta đi về sau liền có thể biết rõ. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, Ikkyo dường như lại nghĩ tới điều gì, cười thần bí nói ra, bất quá, Erika, cũng là nhắc nhở ta, Aloha quả thật, có người, đã có thực lực, lại có tiếng khí, còn vô cùng muốn tại Aloha sáng tạo liên minh, nếu như, chúng ta có thể thuận lợi để hắn hỗ trợ, chính đạo thanh danh, cũng không ngoại lệ liền có thể cầm tới. Lần này cũng gây trùng nữ nhau nhau xem ra, người kia liền là Kukui tiến sĩ, mặc dù không có cùng hắn trao đổi qua cái gì, nhưng là, nghĩ đến khẳng định là cái người hiền lành cái gì. Tóm lại điểm ấy đến lúc đó lại nói, Ikkyo khẽ cười nói, đối với Kukui tiến sĩ, Ikkyo cũng từng có không ít lý giải, đương nhiên, chỉ là ở trong game, bất quá. Khẳng định cùng giáo sư ốp, giáo sư bớt cái gì, tuyệt so là cái người hiền lành, lão công, làm một cái tiến sĩ, có thể có thực lực mạnh cỡ nào? Sabrina có chút kinh ngạc hỏi, lão công người ta đã từng còn hưởng thụ qua, tiến sĩ, danh hào đâu? Với lại, Kukui tiến sĩ, Sabrina cha ngươi, Erika ngươi tổ mẫu, nói không chừng còn nhận biết đâu. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời, dựa theo nội dung cốt truyện tới nói, Kukui tiến sĩ tuyệt đối tới qua Kanto, đi qua một lần quán chủ gặp trắc trở, sau đó đoán chừng thu được Indigo đại hội chiến thắng, đi khiêu chiến ngự Long Lan, bị sửa chữa một trận, ấy, lần này, gây trùng nữ tất cả đều kinh ngạc đi lên, Ikkyo gặp đây. Vội vàng dừng tay nói ra, tốt, những này cũng không nhắc lại, ta cũng không muốn nhắc lên, tóm lại vẫn là nói một chút tiếp xuống, trên đại thể vẫn là như cũ, căn cứ chuyển di, chúng ta trọng tâm đều đặt ở Aloha, sau đó, từ Lorelai, Sabrina, Erika, các người nghĩ biện pháp đi làm Aloha hành hương đội trưởng, hoặc là quán chủ chính là, bất quá. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẫn là đến Aloha, hiểu rõ ràng nơi đó tình huống lại nói. Sau khi nói xong, Ikkyo dừng một chút, mở miệng lần nữa nói ra, trước lúc này nha. Dominio, đợi lát nữa ta mang lên mặt nạ cái gì? Đi cho ta chụp kiểu ảnh. Tại về sau đem tin tức bán đi. Nói là team Mobis Boss, hủy đi Orin Island chân hung. Dominio một mặt kinh ngạc nói ra, ấy, chủ nhân, dạng này chẳng phải, Ikkyo cười cười, thôi thôi gãy mất Dominio, tiếp tục nói, ta biết, khẳng định như vậy sẽ hấp dẫn lên liên minh chú ý, thậm chí nghĩ biện pháp điều tra rõ, sau đó tới tiêu diệt ta, tiêu diệt team Mobis cái gì, bất quá. Đến lúc đó chúng ta căn cứ đều có thể phi thiên nhập địa. Không cần quá để ý. Bọn hắn cũng tra không được thân phận chân thật của ta. Ân, Ân, Domino liên tục gật đầu ứng với. Tại Domino xem ra, chỉ cần Kyo an toàn, cái khác cũng không quan trọng. Tại sao phải tuyên bố ra ngoài? Lorelai nghi ngờ hỏi, cụ thể liền không nói. Tóm lại, đối chúng ta mà nói, ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Tốt, các ngươi còn có cái gì muốn xách sao? Ikiyo cười lắc đầu nói ra. Lorelai, Sabrina, Erika, cả đám đều lắc đầu. Xem ra cũng đều không có gì muốn nói. Đều là nghe Ikiyo an bài tốt là được rồi. Chủ nhân, Domino nhấc tay kêu lên. Nói, Ikiyo gật đầu trả lời. Đây là danh sách, mấy người này, gần nhất chấp hành nhiệm vụ đều rất xuất sắc. Nhưng là, bởi vì vừa mới gia nhập vào. Với lại, thực lực giống như cũng rất mạnh dáng vẻ. Muốn không để bọn hắn trở thành chính thức thành viên. Nói xong, Domino liền rút ra một phần văn kiện. Đưa tới, chút chuyện nhỏ này à. Được rồi, đợi lát nữa nhìn xem cũng tốt. Nói không chừng có cái gì gian tế đâu. Ikiyo lắc đầu nói xong. Nhận lấy danh sách. Bình thời, Ikiyo không sao. Là sẽ đi dùng dò xét chi nhãn nhìn hai mắt những cái kia tân tấn thành viên. Phòng ngừa xuất hiện gian tế cái gì. Dù sao thân phận một khi tiết lộ. Ikiyo phiền phức liền đến. Winona tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ Ikiyo chính là. Ikiyo nhìn xem danh sách, nhìn xem, sắc mặt bên trên hiện lên một vòng quỷ dị. Còn lại trung nữ cũng kỳ quái nhìn xem Ikiyo. Hô, hô, nàng, hắn, làm sao lại thế? Ikiyo nhìn xem danh sách kỳ quái lầm bầm. Chủ nhân, mấy người này, có vấn đề? Domino thận trọng hỏi, có à, có vấn đề rất lớn đâu. Ikiyo nhíu mày lầm bầm. Đúng vậy à, vấn đề lớn đi, cái khác mấy cái còn chưa tính. Cái kia trong đó một nam một nữ. Ikiyo gặp qua, ở kiếp trước gặp qua. Cái kia kiểu tóc cái gì, tuyệt đối sẽ không quên mất. Converter, Miss Dux không chính là Hắc Bạch 2. Trong trò chơi nam nữ chủ nhân công. Nam Cung Bình lại dịch. Hạo Bình. Conway các loại nữ Samantha. Quỷ dị nhất chính là. Bọn hắn đăng ký danh tự. Long Mã Cung Bình. Cùng Lôi Điện Samantha. Tốt a. Ikiyo đã bất lực đậu đen rau muống. Mặc dù nhìn thấy ảnh chụp đã biết. Là Hắc Bạch 2 trong trò chơi cái kia Samantha. Mặc dù biết dòng họ là giả. Nhưng là lên cái họ này, cũng là không có người nào. Thật sự cho rằng ngươi có cái đồ đần na. Thật sự cho rằng ngươi là Risu người. Để Ikiyo nghi ngờ là, vì cái gì hai người này sẽ gia nhập team Mobis. Với lại, hai người trên tư liệu lai lịch, lại là cái thợ săn. Từ nhỏ tại đoàn thợ săn đội trưởng lớn, bởi vì trước đó không lâu đoàn thợ săn đội hủy diệt. Muốn tìm cái mới tổ chức dựa vào. Tốt a, cái này cái gì xả đạm lý do. Lừa gạt tiểu hài đâu. Đương nhiên, nếu không phải Ikiyo biết hai người này không đơn giản, nói không chừng vẫn thật là tin mấy thành. Để ta xem một chút. Lorelai nói xong liền đem danh sách cầm tới nhìn lại. Sabrina cùng Erika cũng đều cùng theo một lúc nhìn. Cảm giác không có vấn đề a. Ngoại trừ thiếu niên này cùng thiếu nữ, phá lệ tuổi trẻ, nhìn chỉ có chừng 15 tuổi bên ngoài, giống như không có vấn đề à. Sabrina nghi ngờ lầm bầm, không, chính là tuổi trẻ, mới có vấn đề. Với lại, từ nhỏ tại đoàn thợ săn đội trưởng lớn, vì cái gì đoàn thợ săn đội bị tiễu diệt thời điểm. Bọn hắn không có việc gì đâu. Laura nhíu mày nói xong. Được rồi, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, trước để đó một bên, chúng ta xử lý, ngay tại Ikiyo nói chuyện thời khắc, Lorelai giống như là nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, đúng, ta nhớ ra rồi, tầm mắt mọi người đều nhìn về Lorelai, Lorelai đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, cái này cũng là ta vụng trộm có được tin tức đâu. Đoạn thời gian trước, bởi vì Bruno chết đi, đương nhiên là tử vong, cũng không phải liên minh nói xuất ngũ, mặc dù cuối cùng quyết định mới tứ thiên vương, nhưng là liên minh còn là muốn đem Bruno nguyên nhân của cái chết dò xét rõ ràng, cuối cùng liền giao cho International Police. Mà International Police nơi đó ta không lấy được quá nhiều tin tức, nhưng cũng có thể biết một chút, liền là International Police cũng tương đương coi trọng Bruno nguyên nhân của cái chết. Tại Kanto nơi này, thế nhưng là phái ra rất nhiều người tới điều tra. Ngươi nói, hai người này đã có thực lực, lại tuổi trẻ, mặc dù bởi vì tuổi trẻ, khả năng không lớn, nhưng có thể hay không? Vẫn thật là có thể là. Bất quá, còn có một chút, Bruno là ta giết. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.